Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 19, nghe. Ta trở lại, mặc dù không có thấy rõ ràng hắn là dạng gì, nhưng ta đang cùng hắn lúc giao thủ sau khi, tay hắn rất khô lão, không phải một người trẻ tuổi, cũng không phải một cái người trung niên, chính là giống một cái lão nhân ra một dạng. Bát thần Nguyệt Cơ nhớ tới cái này sau, liền tự nói với mình phụ thân. Nàng cũng không biết rõ dạng này tính chưa tính là tạp chí trùng, khô lão luyện. Yagami Kyo nghe xong, chính là lâm vào trầm tư. Suy nghĩ sau một hồi, mới hỏi, Cửu Nhi, lúc ấy ngươi có xác định là không phải phục sinh đệ tam? Không phải, đệ tam lúc ấy bị tiểu thiết cho quấn. Không phải hắn. Mà còn cũng không biết là thổ ảnh lưỡng thiên xứng đại dã mộc. Bởi vì thân cao là không phù hợp. Bát thần Nguyệt Cơ đều như vậy nói. Yagami Kyo cũng liền đem cùng hai người cho loại bỏ. Mà lúc này, hắn cũng nghĩ đến Orochimaru suy đoán. Có hay không thật là lớn đồng mộc huy đêm hai đứa con trai đây. Nếu như là bọn họ nói. Điểm này, có lẽ liền có thể từng nói đi. Yagami Kyo bước từ từ đi ở phía trước. Hiện tại hắn cũng nghĩ không ra, rốt cuộc sẽ là ai. Kaguya là không có khả năng. Trên cái thế giới này, muốn phục sinh nàng, trừ chính mình, liền sẽ không có những người khác có thể làm được. Nghĩ đến điểm này sau, Yagami Kyo bỗng nhiên vận lên chakra. Cái này làm cho Mei Terumi các nàng cũng không biết rõ hắn cái này muốn làm gì. Cũng không minh bạch hắn định làm như thế nào. Các vị, nghe thấy ta đang nói chuyện sao? Yagami Kyo ngửa mặt lên trời nhìn thiên không? Nhẹ giọng cười nói. Yagami Kyo nhìn như nhỏ giọng đang nói chuyện. Nhưng cái này thanh âm chính là vang dội toàn bộ nhẫn giới. Chỉ có nhẫn giả mới có thể nghe thấy hắn loại này. Bao quanh chakra nói ra nói. Đây là Konoha Hokage lầu làm việc. Itachi cùng Shikamaru đám người khiếp sợ nhìn không chung. Cái này thanh âm, bọn họ không thể nào sẽ quên là ai. À, người này xem như xuất hiện à. Shikamaru nhìn một chút bên người những đồng bạn. Ngày xưa 12 tiểu cường đứng đầu. Hiện tại đã trở lại à. Biến mất 16 năm. Hắc hắc, Choji, Rockly, Neji đám người tất cả bật cười. Nếu như người này thật trở lại. Như vậy lần này sự tình, ngược lại là có thể giải quyết. Tỷ phu, Hyuga Hanabi một dạng khiếp sợ nhìn không chung. Cái này thanh âm nàng tự nhiên cũng nghe được. Tỷ phu, Sa ẩn Kankuro, nghe được cái này thanh âm sau. Tự nhiên cũng phân biệt ra được. Đây là Yagami Kyo thanh âm. Ha ha, đương rất nhiều người nghe được. Đây là nhẫn giới chi cuồng thanh âm sau. Tất cả cất tiếng cười to. Yagami Kyo chính là không có để ý những thứ này. Mà là tiếp tục nói. Nghe liền được. Ta Yagami Kyo trở lại. Konoha sơ đại Hokage Senju Hashirama. Tay sai Uchiha Madara. Còn có còn lại các nước bị phục sinh lão già kia nhóm. Cho các ngươi 3 ngày trở về cực lạc tịnh thổ. Nếu không, trong 2 năm qua, làm tổn thương ta con gái người. Đừng để cho ta gặp, không lại chính là hồn phi phách tán, ngay cả uế thổ chuyển sinh cơ hội cũng không có. Yagami Kyo lớn lối như thế nói, để ở thiết chi quốc Senju Hashirama đám người, tất cả mặt đầy khó chịu, thiếu chút nữa thì muốn bạo động, đi tìm hắn Yagami Kyo tính sổ. Còn nữa, các ngươi cũng có thể tìm ta lão bà chết đi cha mẹ tới uy hiếp ta. Cũng có thể tìm phụ mẫu ta tới uy hiếp ta. Nhưng là, không nên quên ta Yagami Kyo là người nào. Ta coi trọng không phải đã chết ta cha vợ cùng phụ mẫu ta. Ta coi trọng là hiện tại vợ con. Các ngươi trọng thương các nàng. Được a, thứ nhất, ẩn núp ta Yagami Kyo. Thứ hai, ngoan ngoãn sẽ cực lạc tịnh thổ. Thứ ba, bị ta tìm tới, chết chết lại, chỉ đơn giản như vậy. Còn như muốn tìm ta một mình đấu, quần đấu, vây đánh, tới a, ta ngay tại Yagami gia tộc, chỉ cần các ngươi dám can đảm đến, Kakata liền cùng các ngươi chơi đùa. Thế nào, Uchiha Madara, Uchiha Obito, bị Đại Đồng Mộc Huy đêm con thứ ba đùa bỡn cả đời. Hiện tại lần hai phục sinh, vẫn bị Đại Đồng gỗ nhất tộc người chơi làm trêu đùa sao? Đám bỏ đi, đến đây đi, ta đang chờ ngươi nhóm. Yagami Kyo như thể chi cuồng khiêu khích bị khống chế Uchiha Madara đám người. Cái này làm cho nhẫn giới sở hữu nghiêm túc đều khiếp sợ, nhất là Konoha người. Đương nghe được cái này thanh âm sau, người khác chính là đã bắt đầu hành động. Đi Yagami gia tộc, Yagami Kyo nói nghiêm túc, sau đó liền không có tin tức. Chẳng qua là hắn mà các con gái chính là bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Lại ngay trước toàn bộ nhẫn giới người đi khiêu khích phía bên kia. Thật là cuồng a, mẹ, ba lúc trước cũng là thế này phải không? Bát thần Nguyệt Nhu nhỏ giọng hỏi mình mẫu thân Hinata. Xì, nghe được cái này hài tử hỏi sau, Hinata không nhịn được bật cười. Ban đầu ngươi Kurenai mẫu thân bị đệ lục Hokage đạp một cước, hắn liền trực tiếp bạo tẩu, cùng Uchiha Itachi liều mạng hai phe trọng thương. Nhưng mà này còn là ba ba của ngươi bị thương trên người dưới tình huống làm. Hinata nói, nhượng bát thần Nguyệt Nhan cũng mặt đầy hiếu kỳ nhìn mình mẫu thân. Kyuhi Kurenai cảm nhận được nữ nhi hỏi nhãn thần sau, mỉm cười gật đầu, tỏ ý chính là như vậy không sai. Trừ cái đó ra, ban đầu phụ thân các ngươi là đuổi các ngươi Temari mẫu thân, cũng có thể lấy mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Liền đơn độc đối mặt Gara trong cơ thể vĩ thú, cuối cùng dung chuyển nàng tâm, ôm mỹ nhân về. Ino tức giận nói, hắc hắc. Yagami lăng cười hì hì nhìn cha mình. Lúc này, hắn mới thật sự cảm giác chính mình thần tượng rốt cuộc là một cái dạng gì người. Lão đại ngươi coi như yếu bạo, đuổi một người nữ sinh, đều đuổi 5 năm, đến bây giờ còn không có lấy hạ, thật mất mặt. Yagami bá bên này chính là trực tiếp liền trà sát đại ca đau đớn. Cút đi, nếu không phải trên lần nguyệt cơ xảy ra chuyện, ta chạy tới cứu nói. Hiện tại ta đều là do cha người. Yagami cương đỏ mặt phản bác đệ đệ trêu ghẹo. Cái gì? Cái này trách ta? Bát thần Nguyệt Cơ nghe xong, không thể tin được chỉ mình. Hỏi, Yagami Kyo cười nhìn lấy bọn nhỏ đùa giỡn, cũng không có chen miệng, mà là đối với bọn họ nói. Chuẩn bị một chút, em dâu, em vợ bọn họ đi tới. Là Yagami Kyo em dâu cũng chỉ có một người. Hyuga Hanabi, là hắn Yagami Kyo em vợ. Hiện nay chỉ có hai người. Một là Temari đệ đệ Kankuro, một là Samui đệ đệ Asui. Tiểu Di tới, bát thần Nguyệt Nhu hiển nhiên cũng là biết rõ cái này, cho nên rất kinh ngạc, vì cái gì phụ thân có thể biết rõ Tiểu Di sẽ tới. Tiểu Bá, Tiểu Lang, Nhu Nhi, các ngươi đi ra đón tiếp thoáng cái. Ta đi vào trước hướng tắm rửa, thay quần áo lại đi ra. Yagami Kyo giãn gân cốt một cái, sau đó phân phó các con ra đi tiếp đãi. Biết rõ, phụ thân đại nhân. Bị điểm danh Yagami bá cùng Yagami lăng còn có bát thần Nguyệt Nhu ba người, liền khom mình hành lễ sau, tựu ra gia tộc bên ngoài đón người. Cuồng có muốn ăn hay không bữa ăn sáng? Sam bởi vì cùng Conan hai người hỏi, tùy tiện làm chút liền được, không nên quá phiền toái. Nếu như các ngươi không muốn làm chính là, không ăn cũng không thành vấn đề. Chuẩn bị một chút tiếp đãi khách nhân đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.